Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1181, Phong tục kỳ hoa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, cô Mikami có chút lo lắng nói. Giang đại sư, thật ra tôi không cần phải gả cho một gia đình quá tốt. Chỉ cần nhà trai có thể nuôi được tôi là được. Đối tượng ngài vừa giới thiệu có gia cảnh tốt như vậy. Cha mẹ người ta liệu có thể tiếp nhận được nghề nghiệp trước đây của tôi không? Giang Phong mỉm cười nói. Cô Mikami, tôi đã chọn chúng đối tượng này cho cô. Vậy vấn đề này đương nhiên cũng sẽ không phải là vấn đề nữa. Thật không dám giấu giếm. Tư tưởng của cha mẹ nhà trai thật sự là cực kỳ rộng mở. Thậm chí là mở tới mức chúng tôi khó mà hiểu nổi. Lúc cha mẹ anh ấy vừa mới kết hôn được một năm, mẹ anh ấy liền đi làm công việc cũng giống như công việc trước của cô Mikami đây. Lại còn được cha anh ấy cực kỳ ủng hộ. Cho nên, cô Mikami cứ yên tâm. Cha mẹ anh ấy chắc chắn sẽ không có kỳ thị gì đối với nghề nghiệp trước đây của cô. Cô Mikami nghe vậy xong rốt cuộc cũng yên tâm. Loại hành động này đối với người Trung Quốc mà nói thật đúng là rất khó hiểu. Nhưng đối với người quốc gia cô mà nói thì cũng không có gì quá kinh ngạc. Bởi vì so với cái này còn có nhiều chuyện kỳ hoa hơn nhiều. Ví dụ như có một phong tục kỳ lạ đã lưu truyền gần ngàn năm ở quốc gia cô. Gọi là bò đêm. Cái gọi là bò đêm chính là vào ban đêm. Một người đàn ông xa lạ có thể bò vào phòng phụ nữ, phát sinh quan hệ nam nữ với cô gái này. Theo cuốn sách cổ chính thống nhất của Nhật Bản, chuyện kể Genji, phong tục này bắt nguồn từ thời kỳ Nam Bắc Triều ở Nhật Bản và được lưu truyền tới tận thời Đại Chiêu Hòa. Trong gần ngàn năm lưu truyền này, tập tục này đã tạo thành một hệ thống độc nhất trong lịch sử phát triển của đất nước. Sau mỗi lần báo danh tham gia, nam nữ tham gia sẽ được chia làm hai tổ. Sau đó, đàn ông sẽ tiến hành rút thăm. Rút thăm chúng cô gái nào thì ban đêm sẽ thực hiện hoạt động bò đêm tới phòng cô gái đó. Trong đó, phong tục này còn có một quy định chính là nam nữ hai bên không được mặt đối mặt với nhau. Tránh trường hợp vì dung mạo xấu xí mà từ chối nhau. Hơn nữa, nếu như người phụ nữ là người đã có gia đình, khi người đàn ông thực hiện hoạt động bò đêm thì phải lựa chọn lúc chồng cô gái không có nhà để hoàn thành phong tục. Kỳ lạ nhất chính là chồng của người phụ nữ tham gia tập tục bình thường cũng sẽ không phản đối vợ mình tham gia hoạt động này. Có người chồng thậm chí còn cực kỳ tán thành với việc này. Bởi vậy có thể thấy được, Nhật Bản về phương diện này cởi mở hơn nhiều so với các quốc gia khác cũng không phải là không có nguyên nhân. Cô Mikami vui vẻ nói, thì ra là vậy, vậy tôi an tâm rồi. Cô Mikami, tôi có lẽ cần mấy ngày thời gian làm hộ chiếu. Trong thời gian này cô có thể du lịch một vòng ở đất nước chúng tôi. Đến lúc xong xuôi mọi việc tôi sẽ cùng cô bay tới Nhật Bản. Đương nhiên, cô cũng có thể về Nhật Bản trước. Chờ tới khi tôi đến Nhật Bản sẽ liên lạc với cô sau. Giang Phong nói. Cô Mikami nghe vậy thì không chút do dự đáp. Vậy tôi sẽ ở Trung Quốc du lịch vài ngày. Lần trước đến vội vàng đi cũng vội vàng. Cũng kịp thưởng thức mỹ cảnh ở Trung Quốc. Giang Phong mỉm cười nói. Xét tới nguyên nhân thời gian, tôi đề cử cô đến thành phố tỉnh chúng tôi tham quan một chút. Sơn Thủy nơi đó có thể nói là đệ nhất thiên hà. Chắc hẳn sẽ không khiến cô thất vọng. Cô Mikami gật đầu nói, được, thành phố du lịch ở đây tôi cũng đã nghe Cát Quân nói qua rồi. Anh ấy vốn còn nói muốn dẫn tôi đi chơi. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp thay đổi. Giang Phong nói, chuyện này chỉ có thể nói cô và anh ấy hữu duyên vô phận. Cô Mikami cũng không cần cảm thấy tiếc nuối. Đối tượng tôi giới thiệu cho cô này so với anh Cát còn thích hợp với cô hơn nhiều. Cô Mikami ừ một tiếng, trong lòng cũng có chút chờ mong. Cố Diệp Phi Trung quốc đất rộng của nhiều, chênh lệch nhiệt độ ở các nơi thật sự là lớn đến kinh người. thậm chí là cùng một nơi. Chênh lệch nhiệt độ trong năm cũng cực kỳ lớn. Lấy quê của Giang Phong làm ví dụ, mùa đông thì thật sự là bí hiểm. Không biết nó tới lúc nào, cũng không biết nó đi lúc nào. Hơn nữa, kiểu thời tiết mà hôm qua mặc áo ngắn tay, hôm nay mặc áo khoác cũng thường xuyên xuất hiện. Lúc Giang Phong còn nhỏ, ấn tượng sâu sắc nhất chính là mùng một đầu năm phải mặc áo ngắn tay. Thời tiết thật đúng là hỉ nộ vô thường đến cực hạn. Cũng giống như bây giờ, đã vào tháng 12 rồi, phần lớn cả nước đã bắt đầu hạ nhiệt độ từ sớm. Phương Bắc thì giờ đã tuyết rơi đầy trời rồi, nhưng ở tỉnh thành Quế tỉnh thì thanh niên ra ngoài vẫn áo ngắn tay quần đùi. Chỉ có một vài người lớn tuổi một chút mới mặc áo dài hoặc một chiếc áo khoác thật mỏng bên ngoài. Đúng vậy, kiểu cách ở đây chính là kỳ lạ như vậy. Cùng một thời điểm có thể mặc áo ngắn tay quần đùi, cũng có thể mặc quần dài áo khoác. Hàng năm đều có thể nhìn thấy tình huống như vậy. Người dân cũng đã sớm quen thuộc. Cách chương.